Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 1240, Hành Trình Mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm đạo Trường Hà bên trong, thân ảnh cuối cùng của thiên địa bát hồn cổ đại đã hoàn toàn biến mất tan biến thời điểm, chỉ còn lưu truyền đến một câu cuối cùng chúc phúc. Đến từ tà thần cổ đại Di Trúc, hãy gửi lời cảm tạ đến Phong Thanh Dương, nếu có thể, xin hãy bảo vệ hắn giúp chúng ta. Còn đây là đến từ chúng ta cung chúc Pháp Thần Mạc Phàm, chúc ngươi may mắn. Mạc Phàm nghiêng người cúi đầu thận trọng hành lễ một cái. Cảm tạ, Phong Thanh Dương cũng là huynh đệ ta, ngươi không cần nhờ vả, ta tuyệt đối sẽ không để hắn chịu thiệt. Nói xong câu đó, hắn quay lại cười duyên một bộ đặc biệt giảo hoạt nói. À còn một cái quan trọng nhất, Mạc Phàm rốt cục đã hiểu được định nghĩa của sự đố kỵ. Chỉ đến khi hắn từ bỏ tà thần, hắn mới hiểu được chân chính ý nghĩa của đạo đố kỵ nằm ở mỗi người. Vũ Ngang, ta không phải tà thần, mà là ngươi. Mạc Phàm mở miệng lẩm bẩm nói ra, hắn ngoắc tay một cái, theo một đạo linh hồn xung kích tương thoa, liền ở Hải Châu huyết vụ, cả Vũ Ngang và Lục Niên đều bị cưỡng chế từ Hải Châu tiến nhập về lại linh hồn Mạc Phàm, bị ném đến kiếm đạo Trường Hà bên trong, ngay trước mặt Mạc Phàm. Lục Niên giống lục hồn còn lại, tiếp nhận đến dư thừa tà lực của Mạc Phàm. Mà Vũ Ngang thì không có, nó vẻ mặt sợ hãi cùng hèn mọn nhìn chằm chằm Mạc Phàm kia, một mực bày tỏ thái độ không hiểu gì, chỉ là quỳ xuống ở đó, có chút hổ thẹn chính mình không cách nào thức tỉnh được thần hồn ma pháp. Mạc Phàm nhỏ nhẹ nói với hắn, ngay cả ta cũng có đố kỵ trong lòng, cho nên ngươi mới cung phụng ta, nhưng bây giờ ta không còn, ta không xứng làm tà thần. Vũ Ngang, sau này, ngươi không việc gì phải đố kỵ với ta. Ta đúng không phải tà thần, ngươi mới là, ngươi có được năng lực lĩnh hội tà thần cơ sở, ngươi có tiếp tục làm bạn của ta hay không? Vũ Ngang nghe mà khiếp sợ, vội vã quỳ xuống sát đất nói. Chủ thượng ta mặc dù không hiểu ngài đang muốn nói cái gì, nhưng ta nguyện ý, ngươi nguyện ý liền được rồi. Ta mặc dù không cách nào cải biến để ngươi thành chân chính tà thần có thần hồn, nhưng ta nói ta lưu giữ lại tơ hồn của cổ đại nguyên sơ thiên địa bát hồn, thứ này tặng cho ngươi. Mạc Phàm là một cái mộc mạc nhân loại, trên người hoàn toàn lộ ra thần thái của một cái nhân loại thuần tùy, nhưng lời nói của hắn như cũ mang theo huyết chiến nghe mà lạnh tê cả da đầu. Phải đến khi ta từ bỏ ta mới thấy được chân chính sự đố kỵ của ngươi, ta rốt cục hiểu vì sao ngươi không cách nào lĩnh hội được thần hồn thiên chức của mình. Đây có lẽ là thứ mà ngay cả các tà thần đời trước đều không hiểu được, đó là hiểu được chân ý của tật hồn. Mỗi một hồn cách chỉ thức tỉnh thần hồn khi hoàn toàn ngộ ra được lý do bọn hắn tồn tại, hiểu được bọn hắn trưởng quản tà miếu lĩnh vực tính cách giải được chấp niệm và nỗi lòng của mình. Sở dĩ tật hồn mãi mãi không chịu lớn, bởi vì đạo tâm của nó luôn luôn có một cái bình chướng đố kỵ với tà thần. Nó một mực không chịu thức tỉnh cũng bởi vì chỉ muốn so sánh được với tà thần, mà Mạc Phàm thì càng lúc càng khoa trương mạnh mẽ, cao cao tại thượng phía trên, thẳng đến để cho Vũ Ngang đạo tâm vĩnh viễn không cách yên ổn bình hòa được. Ta không từ bỏ, thì ai mới từ bỏ đây? Hai đời tà thần trước từ bỏ, mới có ta. Ta từ bỏ, mới có ngươi. Đố kỵ là ở trong lòng sinh tướng mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn từ bỏ đố kỵ, là ta phải từ bỏ, và là ngươi phải trưởng thành, chúng ta ngang hàng. Đây chính là đạo lý, cũng là đạo tâm khiến ngươi, khiến muôn đời tà thần tật hồn đều không cách nào phát triển được. Tạch tạch tạch, tại hiện thực Mạc Phàm thân thể phát ra lạnh nhạt ma năng quang mang, hắn nhẹ nhàng điểm một cái, sợi tơ hồn cổ đại thiên địa bát hồn rơi xuống. Ông, từ trung ương chính giữa tứ mặt bát phương đột nhiên vọt tới không cùng chủng loại ma năng, có 8 tia ma hồn ma năng, vô cùng vô tận ma năng tạo thành một cái 8 đầu thông hướng chân trời cầu thang. Mạc Phàm đứng người lên, ngẩng đầu nhìn về phía nhìn không trung cầu thang mà hắn gọi là cầu, đố kỵ chi lộ, mỉm cười bước ra bước đầu tiên. Đi, đến đây, ta cùng ngươi chấm dứt nhân quả. Hắn ngoắc ngoắc cái tay, lôi Vũ Ngang theo tới. Kiến thức của Mạc Phàm bây giờ rất nhiều, hắn đã biết nguồn gốc của tà thần, biết được tại man hoang hắc ám vị diện thế giới những kỷ nguyên xưa cũ vẫn luôn tại giết chóc. Đây là bởi vì cái này thế giới lực lượng đều là giết chóc, máu càng nhiều, giết chóc càng nhiều, vị diện liền sẽ hấp thu càng nhiều năng lượng, thật giống như thế giới ma pháp cột rửa reset kỷ nguyên thiên đạo cuối cùng thông qua hấp thu năng lượng để xuất hiện chúa tể. Mạc Phàm không phải đế hoàng, không phải thiên đạo đế hoàng, hắn rất nhiều chuyện sẽ không được thiên đạo dẫn lối để biết. Nhưng không sao, hắn có kiến thức đến từ tà thần đời thứ hai, ghi chép của cổ đại nguyên sơ bát hồn vẫn là đầy đủ. Tà thần đồng hóa có 3 phần chính, thần quyền tà thần biên giới, huyết mạch nhục thể, và cuối cùng là thần hồn hồn cách phép thuật thần thông bộ kỹ năng. Thần quyền bây giờ đã không còn, năng lượng tà lực đều bị Mạc Phàm gột rửa qua ma pháp cùng một chút xíu thừa thải ném đến cho hồn cách của mình. Cuối cùng còn lại một cái, thần thông của thiên địa bát hồn. Khi đồng hóa thời điểm, tà thần có thể sử dụng kỹ năng thiên địa hồn biến, tự mình biến thành bất kỳ một cái nào hồn cách trước đây của chính mình, đây chính là một trong những lĩnh vực biến hóa đáng sợ của tà thần đời thứ hai. Tỷ như trong lúc đánh trận với tiên đế Odin năm xưa, đời trước tà thần biến thành cuồng hồn thực thể vũ trụ Galactus, mang theo thân thể khổng lồ, sức mạnh khổng lồ để đánh đấm, hoặc trong lúc bỏ chạy thì biến thành nghĩa hồn ám ma tà thần hổ bỏ chạy. Hiện tại, Mạc Phàm không cách nào nhận được kỹ năng này, nhưng Vũ Ngang là đố kỵ tật hồn, hắn luôn muốn giống Mạc Phàm, pháp tắc tự nhiên của hắn là tương tự Mạc Phàm không còn xứng, nhưng hắn thì có thể. Cố lên nha tật tà thần. Mạc Phàm vỗ vỗ vai nó, nhường nó tiến lên trước tiếp nhận cổ đại thiên địa bát hồn bộ ma năng thần thông. Mặc dù tuyệt đại bộ phận lực lượng trong người của bọn chúng đều đã bị Mạc Phàm thu hoạch lấy đi, nhưng phần còn lại hẳn là cũng đủ để Vũ Ngang đạt đến ít nhất quân vương chiến lực. Qua một lúc sau, toàn bộ hồn cách đều trở ra ngoài. Ba, một tiếng bước chân từ huyết quang bên trong truyền ra, một cái đối với ở đây hết thảy hồn cách của Mạc Phàm tới nói, thuộc về siêu cấp nhỏ nhắn thân thể hắc ảnh từ trong huyết quang chậm chạp đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thân ảnh này rất nhỏ, nhưng là tại chàng không có một cái nào sinh vật dám xem nhẹ hắn, liền tại trên bầu trời cao nhất đang đóng kén Bạch Phượng Hoàng đều không có bởi vì chính mình vừa tiến hóa chạm vào bầy. Không trên thang đo đế hoàng mà lại khinh thường cái người này. Oanh một tiếng, người mặc hắc sắc ứng long Vũ Ngang đi ra từ truyền thừa, hắn chấn động sau lưng áo choàng, một trận tà phong thổi qua hẻm núi, nắm hết thảy huyết khí, bụi mù toàn bộ thổi đi, huyết quang cũng tại nơi này trong nháy mắt biến mất, bầu trời rốt cuộc cũng trở về bình tĩnh. Nhưng khi hết thảy mọi người nhìn thấy lẻ loi một mình hắn đứng tại đỉnh cao cao trước mặt Mạc Phàm thời điểm, đều là một trận ngạc nhiên, bởi vì Vũ Ngang cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Giống Mạc Phàm đạt được vô địch quân vương Vũ Ngang. Hơn nữa, Vũ Ngang nắm giữ 8 đạo thần thông, hắn trong một lúc biến hóa như cái bóng đèn nhấp nháy, lúc thì trở thành địa tạng chủ La Hán, lúc thì thành đoạn cổ trường thảo, lúc thì thành long diên thảo, lúc thì thành hắc du hoạn ứng long, lúc thì thành âm gian hung thú Chimera, có lúc lại biến thành thôi phủ quân, sát thần go, mà nói đến biến hóa tương đồng nhất vậy chính là chó địa ngục ba đầu Cerberus. Vũ Ngang không chỉ là biến hóa như vậy giống hệt càng là có nắm giữ thần thông của những cổ đại nguyên sơ thần hồn kia, chỉ thiếu lực lượng Vũ Ngang dao động ở vô địch quân vương cấp bằng với những lãnh thức lục niên, lãnh liệt vương sau khi hấp thụ tà lực dư thừa xong. Chỉ thua mỗi tô lộc Lona, dạ hoàng kim quân long cùng với Bạch Phượng Hoàng. Uy, Vũ Ngang đệ đệ bây giờ vừa thức tỉnh thực lực liền là đứng thứ tư trong toàn đội hình A, làm sao đây các vị cần phải nỗ lực cố gắng hơn. Lona cười, ý tứ châm chọc đám lãnh tước. Một bên khác Mạc Phàm một bước một cước cái dấu chân, từng bước đạp vào đầu này thông thiên bậc thang, từng bước một đi hướng cùng thiên phụ giống nhau như đúc, hắn đi lên đến chỗ Vũ Ngang, nhẹ nhàng điểm trán một cái. Mạc Phàm cư nhiên trên cao nhìn về phía các hồn cách của mình một khắc này, từ hắn góc độ nhìn lại toàn bộ hồn cách của mình, toàn bộ kiếm đạo trường hà kiếm tu giống như là đứng tại Mạc Phàm phía dưới chân, giống như là ủng hộ lấy hắn đồng dạng, giống là tại cho hắn cung cấp ma năng tạo thành thang trời con đường. Vũ Ngang thức tỉnh thần thông của toàn bộ thiên địa bát hồn cổ đại, gọi là một cái cực mạnh. Thế nhưng đó không phải là thứ làm hắn cảm thấy khó chịu nhất hẳn là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, thậm chí có chút thất kinh biến sắc nói. Chúng ta đều không phải hồn cách của ngài rồi. Tổ Lộc cũng sửng sốt mở miệng nói. Ta không còn là Lam Hồn. Chỉ thấy Mạc Phàm gật đầu, lần đầu tiên ôn tồn mà lễ độ một bộ rất cao thâm nói. Ta đúng là không phải tà thần, các ngươi hồn cách phân tán, các ngươi sống lại, các ngươi được phục sinh, trở về chính mình. Đây chính là nhân gian đạo tha thứ, là từ bi cũng là đặc xá. Tà thần không còn, tà thần tín ngưỡng đã mất, tất cả mọi người bình đẳng, không ai là chủ thượng của chính ai. Mạc Phàm đây là một hành trình, từ nhân loại pháp sư trở thành tà thần, từ tà thần trưởng thành về mặt hồn cách cuối cùng quay đầu lại muốn làm nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy cố sự kỳ thật liền đã nói rõ hết thảy, tà thần chỉ là một chặng đường trong thanh xuân của hắn, cuối cùng, đã đến lúc ngừng lại, mở ra một hành trình mới. Hắn một khắc này, sẽ không còn là tà thần, thiên địa bát hồn vĩnh viễn sẽ không tại hắn trong thế giới tinh thần. Đây lại chính là lựa chọn. Ta là pháp thần, các ngươi ai muốn cùng ta ký kết hồn ước? Triệu hoán cấm chú dung hợp với vong linh cấm chú, mở ra một loại hồn ước tương tự với thú hồn sư, Mạc Phàm mô phỏng theo thú hồn sư năng lực giả năng lực phục chế lại ma pháp. Chỉ cần các ngươi muốn đồng hành cùng ta, ta đều sẽ thu các ngươi sẽ cùng ta đi tiếp một hành trình mới, cách chương.